Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 433, Tiểu Tang Thi. Góc truyện audio.com. Bên cạnh Tương Thành, An Nhiên vẫn kiên trì không vào. Cho oa oa ăn sữa xong, đổi tã giấy mới. Còn lấy chút nước ấm tắm sạch sẽ cho tiểu cô nương thì thấy Chiến Luyện vội vàng đi vào cửa hàng mẹ và bé. Bên ngoài như thế nào rồi? An Nhiên ôm oa oa thơm thơm, dỗ dành nàng đi ngủ. Nhìn Chiến Luyện, hắn đi vào nhìn An Nhiên và oa oa. Sau đó lắc đầu, nhíu mày nói, tang thi hệ kim thì đã giết hết. Bất quá chúng nó có chút kỳ quái. Phía sau đợt tang thi hệ kim này có một đợt tiểu tang thi đầu rất nhỏ. À, mới đầu An Nhiên cảm thấy nghi hoặc vì Chiến Luyện nói ra tang thi hệ kim. Tang thi hệ kim là tang thi gì? Sau mới minh bạch, hiện tại đều có tang thi hệ thủy, vậy tang thi hệ kim khẳng định chính là tang thi vị giác gia đồng. Sau đó Chiến Luyện lại nói, theo sau đám tang thi hệ kim là rất nhiều tiểu tang thi. An Nhiên càng nghi hoặc, hỏi, có phải đợt tang thi kia đến từ trường học hay cô nhi viện gì đó không? Chiến Luyện không nói chuyện, hơi kéo An Nhiên đang ôm oa oa vào trong tiệm trang phục. Cách cửa kính, chỉ cho nàng bên ngoài bức tường lửa lớn. Đám lửa kia là Lạc Phi Phàm đốt. Trong biển lửa đang thiêu đốt một ít tiểu tang thi với cái đầu rất nhỏ. Những con tiểu tang thi kia từng con bò chê y mặt đất, giống như những con quái vật hình người, thoái hóa thành loài quái thú bò sát. Sau khi giết hết đám tang thi hệ kim xong, thì chỉ còn một chút tang thi bình thường thức tỉnh vị giác. Một lúc sau chính là loại tang thi đầu càng lúc càng nhỏ này. Từng con tất cả chúng bò chê y mặt đất, cũng không có bất luận chỉ số thông minh gì. Tiểu tang thi ở trong biển lửa chu lên, phát ra những âm thanh quái dị lại bén nhọn. Những con tang thi nhỏ này đã có chút thoát ly hình người, phảng phất như loài bò sát nào đó. Tuy rằng vẫn còn hình người, có tứ chi có thân thể, nhưng dần dần hiện ra hình thú. Rõ ràng nhất chính là răng nanh trong miệng tiểu tang thi. Trừ bỏ cái răng nanh kia, thì hàm răng của chúng nhiều lớp nhọn hoắt mọc lộn xộn giống như miệng cá mập. Tiếng kêu của chúng đặc biệt bén nhọn chói tai, căn bản không phải âm thanh của con người. Chúng nó giống như tiến hóa tới một giai đoạn nào đó, do đó cốt cách cùng với hình thái bị biến dị, hình thể chỉ bằng 2-3 tang thi bình thường. Đặc biệt nhìn chúng làm người khác khủng hoảng. Trong nội tâm An Nhiên run rẩy, nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ, ôm chặt oa oa, không tự giác hỏi, đây là tang thi sao? Tang thi đều là do người biến thành. Hành động của chúng từ thong thả, ngũ cảm đều mất hết, dần dần tiến hóa ra thính giác, khứu giác, thị giác và vị giác. Hiện tại tiến hóa theo xu thế tiểu tang thi. Này, đây đều là tang thi hay sao? Rốt cuộc chúng nó muốn tiến hóa thành bộ dạng hình thái như thế nào? Chưa thể biết, ai cũng chưa biết được. Hiện tại không biết số tiểu tang thi này từ đâu tới. Chiến Luyện lắc đầu, nhưng vẫn mừng ở chỗ là giết chúng nó khá dễ dàng. Tiểu tang thi da mỏng xương giòn, tuy rằng so với đang tang thi vừa mới bị thi hóa thì có vẻ cứng rắn cùng tàn bạo hơn, nhưng nếu so với tang thi hệ kim thì lại dễ giết hơn rất nhiều. Chỉ là chúng nó muốn ăn thịt, bên này nhân khí náo nhiệt, chuột cũng nhiều, cho nên chúng đều hướng về khu trung tâm thương mại này. Hơn nữa chúng nó trưởng thành rất nhanh. Động vật dù biến dị hay không thì bình thường chúng phải trải qua một quá trình tiến hóa dài dòng. Nhưng đám tiểu tang thi này thì chỉ cần ăn là lớn. Lớn, nhanh như chỉ cần gió thổi cũng lớn. Những con tiểu tang thi đầu hơi lớn một chút, quỳ dạp chê y mặt, đất, xương sống phồng lên. Có thể nhìn thấy gai xương chê y sống lưng, tựa hồ như muốn chọc thủng làn da để chui ra. Cách chương.